Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. O'Hara, Bình Phàm hai người nói qua dài đến hơn một tháng đi, rốt cục đã tới truyền thuyết học giả thánh địa O'Hara. Bình Phàm tiểu huynh đệ, lão ca cuối cùng cũng đã trở về. Ta mời ngươi ăn trên đảo ăn ngon nhất ngũ vị mì sợi. Phải không muốn học giả thánh địa còn có mỹ thực, ta liền có lộc ăn. Học giả cũng là người, tổng yếu ăn. Người chưa từng nghe qua một câu nói sao? Thực không nề tinh, người nào đều hy vọng ăn xong chút. A hát, giờ khắc này Bình Phàm thực sự cảm giác không lời chống đỡ. Đứng ở bến cảng O'Hara chỗ, toàn bộ đảo phóng tầm mắt nhìn tới chính là một cây đại thụ. Đại thụ thẳng cao chọc trời tế. Thế nào, Bình Phàm huynh đệ, viên kia to lớn cây chính là thần thánh biết hết chi thụ. Biết hết chi thụ, nhưng cái thế giới này bí bảo, nó là trên thế giới tàng thư nhiều nhất đồ thư quán, dựa theo nói vậy, bên trong nhất định có cổ đại chữ viết chính xác cách đọc rồi. Bỗng nhiên Bình Phàm hai mắt tỏa sáng, e rằng ta nếu có thể học được cổ đại ngôn ngữ, trong tay ta hai khối văn bản là có thể đọc hiểu rồi. Đương nhiên cổ đại văn tự những chuyện kia ta đều hiểu sơ một hai. Chúng ta lão quán trưởng Clover bác sĩ, nhưng chuyên gia của phương diện này, cái thế giới này lịch sử tất cả ngôn ngữ, không có hắn xem không hiểu. Clover bác sĩ không phải là nguyên lấy soái thu lưu Robin vậy một cái sao? Dựa theo thời gian thôi. Toán, Robin phải là hiện tại ra đời. Robert mang theo Bình Phàm, hướng nhà hắn phương hướng đi tới. Nói thật hắn có chút nhớ nhung tỉ tỉ của hắn cùng thê tử. Nửa năm trước hắn dỗi bỏ nhà ra đi, bây giờ nhớ lại là biết bao không sáng suốt, không hề có một chút nào nam tử hán khí phách. Nhìn bên cạnh Bình Phàm, nếu mà không phải bên cạnh người đàn ông này, khả năng đều không về được. Rob đặc biệt người cũng không lớn, đương nhiên cùng bình thường học giả giống nhau. Trong nhà bầy đầy thư tịch, chỉnh cá ra chính là một cái đơn giản lưỡng phòng ngủ hai phòng khách. Trong này ở tỷ tỷ của hắn cùng vợ chồng bọn họ hai cái. Honey, ta đã trở về. Còn không có vào trong nhà, Robert liền lớn tiếng kêu lên. Lúc này từ trong nhà đi ra một vị phụ nhân. Ngươi còn biết trở về. Này ngươi vừa đi lưu ta lại cùng tỷ tỷ hai người đĩnh bụng bự. Ngươi làm cho làm sao chúng ta sống? Nghe mâu ngươi nói cái gì? Ngươi mang thai? Robert kinh ngạc hỏi. Ân hừ hanh. Ngươi cái này không chịu trách nhiệm tên, vừa giận dỗi chạy, không có vài ngày ta liền phát hiện ta mang bầu hài tử của ngươi. Ta có con nít rồi. Ngoặc kép chấm than, ta có con nít rồi. Nói xong Robert nhảy tung tăng hoan hô, nhìn không có tránh hành Robert, Bình Phàm cảm giác cái loại này chất phác, đáng tiếc chính mình ở này cái thế giới đến nay không có con. Ngẫm lại ở trong huyễn cảnh, mình cùng Lý Bối Lạp có con nít trong nháy mắt đó. Mình cũng thế này. Đây là thiên hạ mọi người đối với huyết mạch dọc theo kỳ vọng. Lúc này từ giữa phòng đi tới một cái, cái bụng đại cũng sắp sanh phụ nữ có thai. Đệ đệ ngươi đã trở về. Thưa nàng chỉ có một chữ, hanh. Đệ đệ ngươi còn đang giận ta phải? Ta biết có bầu trước khi lập gia đình, đối với ngươi mà nói là rất lớn sỉ nhục. Nhưng ta yêu người nam nhân kia, tuy là hắn đã chết, bất quá ta vẫn sẽ đem hài tử của hắn sinh hạ. Nói xong cảm nhìn mình cái bụng, lộ ra một bộ vui vẻ biểu tình, nhìn tỷ tỷ kiên định địa thần sắc, Robert Haki lại càng không đánh một chỗ tới, bầu không khí lập tức liền vi diệu. Được rồi, Robert, ngươi còn không có hướng ta giới thiệu vị này tiểu thư mỹ lệ đâu. Nhìn bầu không khí càng ngày càng lúng túng tình huống, Bình Phàm dẫn đầu đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc. Sắc mặt tái xanh, Robert chỉ là giới thiệu hắn thê tử, cũng không có giới thiệu tỷ tỷ của hắn đích thực ý tứ. Vị nữ sĩ này, xin hỏi ngươi tên là gì một cái? Bình Phàm thân sĩ hỏi. Ngài khỏe, ta là Rob đặc biệt tỷ tỷ Nico Ovia. Chào mừng ngài tới nhà làm khách. Nico Ovia, hảo tên quen thuộc, có chút ấn tượng, dường như ở nơi nào nghe qua. Là ai đâu được rồi. Nàng không phải là Nico Robin mẫu thân sao, trùng hợp như vậy. Lẽ nào? Lúc này Bình Phàm theo bản năng nhìn một chút Nico bụng Ovia. Lúc này Viên Viên cuồn cuộn cái bụng. Bên trong phải là tiểu tử Robin. Thật là đúng dịp. Nói như vậy Robert chính là hành hạ Robin cậu rồi. Nguyên lai là nguyên nhân này. Là phụ thân hắn tạo nghiệt. Mới tạo thành Robin vận mệnh bi thảm. Vì tiểu tử Robin không tốt một chút. Robert, mặc kệ phụ thân của hài tử thế nào. Như vậy hắn là chị ruột của ngươi. Các ngươi một mực thế này rằng co nữa. Cũng không có cái gì kết quả. Đương nhiên làm bằng hữu ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Nói xong Bình Phàm còn làm bộ dường như không có việc ấy. Bình Phàm cùng ngày ở tại nhà Robert trong. Đêm đó bọn họ phải đi ăn trong truyền thuyết ngũ vị mì sợi. Robert cái này mặt mùi vị thật không sai. Ở Robert giới thiệu một chút. Bình Phàm biết lão quán trưởng Clover bác sĩ. Clover bác sĩ là cái rất hòa ái lão nhân. Tràn đầy cơ trí. Ở Bình Phàm thấy hắn mới nhìn một khắc kia. Phảng phất mình bị xem thấu giống nhau. Tuy là bộ kia già yếu trong thân thể. Cũng không có chất chứa lực lượng cường đại dường nào. Thế nhưng cái loại này nhìn thấu thế gian hết thảy con mắt. Đó là Bình Phàm vô luận cường đại dường nào cũng sẽ không có. Đó là trí khôn tượng trưng. Bình Phàm ở Ohara để ở. Mỗi ngày cuộc sống của hắn rất đơn giản. Ban ngày cùng Clover bác sĩ tham thảo tri thức. Buổi tối một người ở đồ thư quán kiểm tra thư tịch. Thời gian trôi qua rất nhanh. Rốt cục một tháng trước. Tiểu tử Robin Giáng sinh. Rất khả ái tiểu cô nương. Lúc này còn không biết của nàng vận mệnh bi thảm. E rằng ở Bình Phàm khuyên, Robert ở cũng không có giống như trước chán ghét như vậy nàng. Mặc dù không có hoàn toàn tiếp thu nàng, nhưng ước đoán cũng sẽ không giống nguyên lấy như vậy. Giống như người hầu giống nhau sai bảo tiểu tử Robin. Nói mẫu thân của Robin thật là một tri thức cuồng nhân. Sinh hạ Robin không bao lâu, liền chạy đồ thư quán mỗi ngày nghiên cứu. Tướng tiểu tử Robin ném cho cậu. Cũng khó trách Robert sẽ phản cảm. Một thiên Bình Phàm cùng Nico Ovia đang nghiên cứu lịch sử văn tự. Hai người các ngươi trong khoảng thời gian này nghiên cứu ta cũng nhìn. Thế nhưng ta muốn cảnh cáo tăng các ngươi. Lấy đồ là chính phủ thế giới cấm chỉ. Các ngươi tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Sớm muộn cũng sẽ đưa tới chính phủ thế giới tàn sát. Nico Ovia kích động hồi đáp. Lẽ nào cứ như vậy làm cho lịch sử mai một ở bên trong dòng sông thời gian? Lịch sử chân thực tính cũng không dung chất vấn. Ta nhất định phải để cho chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Bình Phàm ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy? Nico Ovia hướng Bình Phàm quăng tới rồi ánh mắt kỳ vọng. Ân, ta kia ý tưởng rất đơn giản. Kỳ thực chỉ là đơn thuần suy nghĩ nhiều học một môn ngôn ngữ mà thôi. Bình Phàm bất đắc dĩ nói. Đông, quán trưởng cùng Nico Ovia đều bị bình thường nói lôi đảo rồi. Quy, hai người các ngươi có cần phải có lớn như vậy phản ứng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.